Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Phượng Vũ. Hắn nghĩ muốn, Thành Tranh nói có lý, lập tức liền đem những cái kia không hiểu cái gì chỗ dùng đồ vật thu trở về. Mà Tiêu như vậy cường đại, đương nhiên là không cần những thứ đồ này. Nếu mà có được Cần Vương Bân cũng sẽ không keo kiệt. Về phần thạch cửu lưu này một phần, hắn tự có an bài. Tiểu Quy nói, những thứ đó mặc dù chân quý, nhưng quanh năm suốt tháng đưa với hắn dịch vị bên trong. Trong đó linh lực sớm đã bị tiêu hao thất thất bát bát. Là lấy, những thứ đồ này mặc dù rất lợi hại, đã không có ngay từ đầu cường đại. Thậm chí, chỉ có đỉnh phong thời khắc 1% cũng chưa tới. Nhưng dù vậy, thiên giai linh khí lực lượng vẫn có, đồng thời cũng có rất cao giá trị nghiên cứu, nói không chừng tại lão đầu tử Tiền Lâm Phi đám người tay trong có thể nghiên cứu ra càng nhiều, đồng thời nhượng những khả năng này thất truyền đồ vật tái hiện nhân thế đây. Đương nhiên, cái này 70 nhiều kiện bảo bối cũng vẻn vẹn là xanh trong sông tất cả bảo bối một tiểu bộ phận mà thôi. Đang giải trừ phong ấn sau đó, ba người nhưng không có tâm tình lại đi mò bảo vật, mà là trực tiếp liền phải ra tới hít thở một cái mới mẻ không khí. Cho nên, càng nhiều đồ vật đều còn tại Tiểu Quy trong bụng. Chủ nhân, những thứ đó nguyên bản chính là ta dùng tới xông phá phong ấn. Hiện tại có ngài, ta còn muốn những thứ đó để làm gì? Tiểu Quy bật cười lớn. Về sau ta liền theo ngài lan lộn, ta không những đến bảo đảm ngài an toàn, còn nhượng ngài thực lực mau chóng tăng lên. Như thế vừa đến, ngài mới có thể cho ta giải khai càng nhiều phong ấn a. Nói xong, hắn hướng Vương Bân muốn tới một mai trống rỗng nhẫn chữ vật. Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, lại đem nhẫn chữ vật còn cho Vương Bân. Bên trong thình lình đã tràn đầy cho phép nhiều bảo vật. Chủ nhân, những thứ đồ này, ta cũng không biết dùng như thế nào sử dụng. Ngài liền tự tìm tòi đi thôi. Bất quá có thể không bị ta dịch vị ăn mòn. Những cái này bảo vật cấp bậc, chí ít cũng đến là quỷ cấp trung phẩm trở lên. Nhưng bây giờ nha, có thể phát huy ra thiên giai linh khí lực lượng. Vậy liền không tệ. Vương Bân cùng Thành Tranh đều giật nảy cả mình. Nhìn đến bọn họ còn xa xa đánh giá thấp những cái này bảo bối giá trị. Nát nhất vậy mà cũng đúng quỷ cấp trung phẩm. Này chẳng phải là nói, cũng có quỷ cấp thượng phẩm, mà quỷ cấp phía trên, phải chăng cũng có? Vương Bân không có hỏi nhiều. Thân là Tiểu Quy chủ nhân, nhưng là thấy biết lại là như vậy nông cạn. Cái này cũng không phải một kiện đáng được ảo diệu sự tình. Huống hồ, đương hắn thực lực vừa đến, hết thảy vấn đề tự nhiên sẽ nghênh nhận mà giải. Đáng tiếc, nếu là những thứ đồ này lực lượng không có giảm bớt, vậy liền tốt. Thành Tranh lẩm bẩm một tiếng. Vương Bân mở giải nói, những thứ đồ này cho dù về sau sẽ có càng nhiều càng tốt hơn. Huống hồ, nếu là những thứ đồ này xa xa vượt qua ra ngươi thực lực, ngươi muốn sử dụng cũng khó. Cũng đúng. Trong nháy mắt Thành Tranh cũng thăng bằng rất nhiều. Tiểu Quy ngượng ngùng lay lay đầu, nói, chủ nhân nói đúng rồi, các ngươi trước đó tìm tới, còn có ta vừa mới cho chủ nhân, đều là một chút tương đối tinh vi phức tạp đồ vật. Muốn nghiên cứu thấu triệt, thật đúng là rất khó. Bất quá, có nhiều thứ, các ngươi hiện tại liền có thể dùng. Nói Tiểu Quy lần nữa lấy ra đồ vật, là một kiện bảo giáp linh khí. Những thứ này, một loại đều là đồ phòng ngự, có thể bị Tiểu Quy cầm ra, chắc hẳn phòng ngự lực sẽ không kém. Vật này bề ngoài giống như gọi là thiên cương địa sát tinh quang giáp. Không những có cường đại phòng ngự, còn có thể ngưng tụ tinh quang. Mặc dù lâu dài xuống tới, hiệu quả đã yếu trên rất nhiều. Nhưng dù là như thế, xuyên lần trước bảo giáp, tại dưới ánh sao tu luyện, làm ít công to cũng không phải là việc khó. Ta nhếch cái đi, tu luyện thần khí a. Thành Tranh, tiện nghi ngươi. Vương Bân vung tay lên, thì cho Thành Tranh, ai bảo nàng là nơi này yếu nhất một cái đâu. Ân, thạch cửu lưu không tính. Cái này, đối, đúng. Người cũng có thể dùng đi. Thành Tranh ngẩn người. Đồ phòng ngự có thể có như vậy hiệu quả đặc biệt. Đúng là khó được. Như vậy một kiện bảo giáp cầm ra. Không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành đến bể đầu chảy máu. Giang hồ nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế nhưng là, Vương Bân hôm nay làm sao lại lớn như thế phương? Cũng không phải là hắn biết trước đó chuyện phát sinh đi. Nàng nghi hoặc nhìn một cái Thạch Cửu Lưu. Thấy đối phương liều mạng lắc đầu. Liền tin tưởng Thạch Cửu Lưu không có lừa gạt, nhưng Vương Bân quái dị làm sao từ giải thích. Cho dù ngươi không cần, ngươi cũng có thể cho sư tỷ dùng a. Thành Tranh đang cùng Vương Bân cái kia vui thích sau đó. Hiện tại cũng đã là nhất cấp đại võ sư. Mặc dù cùng Tử Y vẫn như cũ có chút khoảng cách, nhưng đã vô cùng gần. Ấy, nói cái gì đâu. Ca cùng sư tỷ của ngươi mỗi đêm đều tại luyện công, làm sao có thời giờ đi tắm tinh quang. Còn nữa này bản gì gì bảo giám công phu cũng không thể so với cái này bảo giáp tới kém a. Vương Bân có Lôi Long trợ giúp, lại có Tử Y theo Ngọc Bồ bảo giám. Đối với cái này thiên cương địa sát tinh quang giáp căn bản là không để vào mắt. Cho Thành Tranh, này là không thể tốt hơn quyết định. Bất quá, cái này ở Thành Tranh nghe tới, thì có điểm biến vị. Kỳ thật nàng, cũng có thể cùng Vương Bân dùng trên Ngọc Bồ bảo giám tu luyện. Ta nơi này còn có cái này mấy đem vũ khí. Chỉ ít cũng còn có lấy thiên giai thượng phẩm linh lực còn sót lại. Nhất là cái này trường mâu. Bên trong còn phong ấn một tia cường đại thú hồn. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bị ma diệt không có. Chủ nhân trước tiên có thể dùng đến. Chờ đến quỷ vực mê cung, ta lại giúp chủ nhân tìm mấy đem vũ khí tốt. Tiểu rùa đen tiếp tục nói ra. Cái này thế nào có ý tốt đây? Vương Bân trong miệng cười ha ha có chút khó khăn, nhưng lại là không chút nào khách khí nhận lấy. Hỏi thăm bên người những người khác, vậy mà không ai muốn. Lúc này mới phóng tới nhẫn chữ vật. Nghĩ đến về sau đưa cho những người khác cũng tốt. Ân, nhất định phải là nữ nhân. Về phần đồ phòng ngự, cơ bản đều là bất nhập lưu. Cho dù có tốt, đã từ lâu bị hủ thực không sai biệt lắm. Thậm chí tốt không bằng chủ nhân trước đó trên thân món kia. Bị tiểu quy như vậy nói một chút, Vương Bân đột nhiên hơi nhớ này ngũ chuyển kim tầm áo. Nhưng ở cùng Hắc Kỳ Lân trong chiến đấu hư hại, đồng thời tại nước sông hủ thực phía dưới, ăn mòn không còn. Bất quá, ta nơi này còn có hai kiện trọng bảo. Chủ nhân mời xem, đây là bất động cổ phù. Năm đó ta còn không bị phong ấn thời điểm, cái kia ba màu khô lâu cường giả đã từng tại ta trước mặt dùng qua đồ vật. Đồng thời thành công chặn lại ta một kích. Đương nhiên, đây là duy nhất một lần đồ vật. Kích phát liền không có. Đây là ta tại hắn trên thân tìm tới một cái khác khối. Vương Bân đưa tay nhận lấy ngọc phù. Này ba màu khô lâu hắn cũng đã gặp qua. Vẻn vẹn là một bộ xương khô. Liền để hắn cảm nhận được tâm tình trầm trọng. Ở sinh thời sau, đến cùng có bao nhiêu cường đại còn không cũng biết. Nhưng cho dù là hắn dạng này cường giả, vẫn như cũ đến ỷ vào ngày này thần ngọc phù đi hỗ trợ ngăn cản tiểu rùa đen công kích. Không dám tưởng tượng tiểu rùa đen đỉnh phong thời khắc nên có bao nhiêu mạnh. Nhưng cũng từ bên cạnh suy đoán ra, cái này bất động cổ phù phòng ngự lực mạnh mẽ lớn đến kinh người. Biết được vật này chân quý, đám người đều không có mở miệng. Vật này nhất định phải để lại cho Vương Bân bản thân hộ thân mới được. Vương Bân cũng biết đám người ý nghĩ, cũng không có đẩy lại, thu hồi tới. Này một kiện khác trọng bảo đây? Vương Bân hỏi. Một kiện khác, này lai lịch nhưng lớn lắm. Tiểu rùa đen trên mặt đột nhiên trở nên trang nghiêm trịnh trọng, chậm rãi lấy ra một cái lông vũ đặt ở trước mặt mọi người. Dưới ánh mặt trời, lồng vũ cũng không có bất luận cái gì lộng lẫy, phảng phất liền là một cái phổ thông giống chim lông vũ. Nhưng đám người tựa hồ đều có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Thạch Cửu Lưu mỹ lệ ánh mắt mở thật lớn, trực tiếp kinh hô, "Phượng Vũ!" Tiểu rùa đen gật gật đầu, nghiêm túc bên trong mang theo đắc ý, nói ra, "Không sai, đây là Phượng Vũ." chân chính thượng cổ Phượng Hoàng Vũ Mao. Mặc dù cũng không phải là này chủ yếu nhất mấy cây lông vũ cùng lông đuôi. Lại cũng đúng không thể nhiều đến đồ vật. Quý giá như vậy đồ vật. Ngươi là từ nơi nào tới a? Phượng Hoàng tung tích khó tìm. Thực lực cường đại. Cho dù là chết, cũng không có lông vũ lưu lại. Thạch Cửu Lưu kinh ngạc hỏi. Này đương nhiên là ta bản sự lạc. Tiểu rùa đen tiện tiện nói ra. Điểm này, cùng Vương Bân ngược lại là rất giống. Nhượng ngươi nói, ngươi đã nói. Vương Bân không có tốt khí nói ra. Thạch Cửu Lưu, đó là ta nữ nhân. Cũng liền là ngươi chủ mẫu. Cái này sao, ta không muốn nói ra bị các ngươi nói nổ a. Bất quá, chủ nhân ta có cái đề nghị. Vật này, cho vị này cô, chủ mẫu, như thế nào? Tiểu rùa đen mang ngón tay chỉ Thạch Cửu Lưu. Cái này nhượng Vương Bân cảm nhận được kinh ngạc. Tiểu quy vậy mà sẽ chỉ định Thạch Cửu Lưu. Bề ngoài giống như ở bên trong thời điểm. Tiểu quy cũng đã từng nói qua. Thạch Cửu Lưu bề ngoài giống như có cái gì đặc biệt lai lịch tựa như. Chẳng lẽ, còn cùng Phượng Hoàng có quan? Thạch Cửu Lưu đại đại ánh mắt trong. Tràn ngập nồng đậm khát vọng. Vương Bân xem xét, liền biết nói Thạch Cửu Lưu thật cần vật này. Đương nhiên là đến biểu hiện ra thân sĩ rộng lượng, thổ hào tư thái. Người liền an tâm thu cất đi. Cái này thế nhưng là tiểu quy một mảnh hảo ý đây. Vương Bân dĩ nhiên biết được. Thạch Cửu Lưu biến trở về tới. Cái này nhượng hắn cao hứng đồng thời. Cũng có chút thất vọng mất mát. Một cái khác Thạch Cửu Lưu. Lại thế nào đây? Ân, Thạch Cửu Lưu rất là trịnh trọng lấy qua này Phượng Vũ. Nhẹ nhàng xoa xoa. Tựa hồ cũng không chỉ có là khát vọng tình, còn có mặt khác tình cảm ở trong đó. Tiểu quy tự nhiên biết trong đó đạo lý, nhưng hắn sẽ không lắm mồm, chỉ là cười cười. Đột nhiên, hắn khuôn mặt ý cười biến mất, đổi trên nghiêm túc biểu tình, nhắm mắt lại. Không lâu sau đó, hắn chỉ một cái phương hướng. Đối, đúng, Vương Bân nói ra, chủ nhân, có thủ hạ nói cho ta biết. Bên kia cách đó không xa, có nhân loại bóng dáng. Vương Bân đại hỉ, tranh thủ thời gian nhượng ngân giao cải biến phương hướng. Tiểu quy tiếp tục nói ra, căn cứ phía dưới thám tử hồi báo nói. Người nơi nào đếm không ít, đại khái có hơn 10 người. Phân tán ra tới, mà còn, đều là đột nhiên nhô ra. Hơn 10 người, nhiều như vậy, Vương Bân cau mày. Tâm nói chẳng lẽ là đoạn niệm môn người cũng ở đó. Mà này đột nhiên nhô ra. Lại là chuyện gì xảy ra. Liền tại Vương Bân một đoàn người cải biến phương hướng đồng thời. Tại cách đó không xa nơi nào đó sơn cốc đáy. Chính phát sinh chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. 2-1. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Hai cái thân mặc phấn hồng y phục nam tử. Hình dạng phi thường tuấn lãng. Trong tay cũng đều cầm một cây quạt, rất là lịch sự quạt gió. Nhìn lên tới liền giống là phong lưu phóng khoáng mỗ gia giàu sang thiếu gia. Nếu như không phải bọn họ hốc mắt có nhàn nhạt vành mắt đen. Thân hình gầy gò, xem xét liền là bị tửu sắc móc rỗng thân thể loại này. Đoán chừng còn sẽ có không ít nữ tử bị hắn mị lực hấp dẫn. Ha ha, mỹ nữ, không quan trọng phản kháng nữa đi. Ngươi làm sao có thể là ta hai huynh đệ đối thủ? Không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta hai huynh đệ, còn có thể cho ngươi một lần hoàn mỹ thể nghiệm, nếm nếm làm nữ nhân mùi vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.